Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 797 vẫn luôn lấy ta vì ngạo. Ngô Thanh Thiền cũng thực trọng tình nghĩa. Có thể lý giải Gia Gia muốn báo đáp ân cứu mạng tâm tình. Bất quá làm được Gia Gia như vậy phân cũng đủ rồi. Rốt cuộc năm đó vị kia trưởng bối tồn tại thời điểm. Gia Gia liền cực lực nâng đỡ báo đáp, người nọ qua đời lúc sau. Gia Gia cũng đối hắn nữ nhi chiếu cố đông đảo. Báo ân cũng không phải liền phải làm chính mình bị đối phương vô độ đòi lấy rơi vào đi. Rốt cuộc đối Gia Gia có ân chính là vị kia qua đời trưởng bối. Gia Gia không có bất luận cái gì nghĩa vụ muốn thỏa mãn Bình Thanh Du sở hữu nhu cầu. Từ vừa rồi tình huống tới xem, Gia Gia tuy rằng trọng tình nghĩa, nhưng lại cũng không phải chẳng phân biệt thị phi, chặt đứt cũng hảo. Cha, người nói Bình Khê Thành xuất hiện tà tu là tình huống như thế nào? Ngô Thanh Thiền cảm thấy đây mới là chính sự. Ngô Cảnh trả lời, gần nhất Bình Khê Thành đã có hơn 20 danh linh vương mạc danh biến mất. Truyền ra có tà tu lui tới sau, hiện tại nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, Bình Thanh Du liền tới đây, tưởng thỉnh ngươi Gia Gia tự mình đi một chuyến. Ngô Thanh Thiền trong mắt phiếm lãnh. Cha, Bình Thanh Du sợ không chỉ là đơn giản muốn thỉnh Gia Gia qua đi một chuyến. Ngô Cảnh sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, ý của ngươi là nàng mục đích không đơn thuần, muốn nương tà tu sự tình, đem ngươi Gia Gia đã lừa gạt đi. Hẳn là không đơn thuần chỉ là chỉ như thế, nàng bản thân liền có vấn đề, Ngô Thanh Thiền ngón tay vuốt ve chén trà nói. Ngô Cảnh nhíu nhíu mày, chẳng lẽ nàng cùng tà tu có quan hệ, ta suy đoán Bình Khê Thành Linh Vương mất tích sự kiện cùng nàng liền tính không có trực tiếp. Quan hệ, cũng có gián tiếp quan hệ, Ngô Thanh Thiền dừng một chút nói. Ta ở trên người nàng phát hiện ẩn nấp thi khí. Như vậy hương vị chỉ có tà tu trên người mới có thể xuất hiện. Ngô Cảnh sắc mặt ngưng trọng vài phần, trong mắt cũng nhiều ra một chút lạnh lẽo. Nếu là như thế này, như vậy nàng muốn cho ngươi Gia Gia tự mình qua đi. Sợ là có cái gì bẫy dập ân, ta tới Cao Chọc Trời Thành phía trước, ở Ngự Linh Tông quản hạt thành trì chung cũng đã xảy ra Linh Vương mất tích sự kiện. Ngô Thanh Thiền đem xuyên thủy trong thành phát sinh tà tu sự kiện nói một lần. Ngô Cảnh trên mặt thần sắc càng thêm dày đặc, Bình Khê Thành sự tình phải nhanh một chút xử lý. Nếu không làm tà tu thẩm thấu Cao Chọc Trời Thành liền phiền toái, đến từ vực sâu sinh vật luôn. Luôn đều là đại lục cao tầng nhất kiêng kỵ, bởi vì 30 năm trước đại chiến, đã tạo thành hiện giờ bị động cục diện. Cũng không thể lại làm tà tu cùng vực sâu sinh vật cấu kết ở bên nhau nguy hại đại lục. Ân, đến lúc đó ta bồi cha đi một chuyến đi. Ngô Thanh Thiền đối tang thi căm thù đến tận xương tủy. Cũng muốn nhìn xem lần này còn có thể hay không tái xuất hiện tang thi. Ngô Cảnh gật gật đầu, chờ ngươi nãi nãi cùng Gia Gia nói xong, chúng ta liền vừa chuyện này chạy nhanh báo cho ân. Ngô Thanh Thiền cũng tán đồng. Tiếp theo nàng từ nhỏ tháp trong không gian lấy ra cần ti xuyến 9 màu ma liên hạt sen. Cha, người đem này hạt sen thời khắc mang ở trên người. Tu luyện thời điểm liền không cần lại chịu linh khí vực sâu hơi thở ảnh hưởng. Tốc độ tu luyện cũng sẽ mau thượng rất nhiều, hiện tại Quảng Loan đại lục thế cục cũng không làm. Người lạc quan, nàng vẫn là hy vọng cha đám người cùng chính mình cùng nhau. Chạy nhanh khôi phục linh tôn tu vi thực lực mới là. Ngô Cảnh đem hạt sen tiếp nhận đặt ở trong lòng ngực. Nhà ta Thiền Thiền càng ngày càng làm ta kiêu ngạo, Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Ta sẽ làm cha vẫn luôn lấy ta vì ngạo, đúng rồi. Cha, xử lý Bình Khê Thành sự tình sau, ta muốn đi cấp ca ca cùng Phong Thần. Phong Ly đưa 9 màu ma liên hạt sen hộ thân, Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu cười khanh khách nói. Ngô Cảnh trên mặt ngưng trọng đã thu liễm lên, một thân ôn nhuận thanh nhã. Hảo, ngoặc kép, hết chương.